Kỳ thật Lý Kỳ so với Phong Nghi Nô cho dù là hạnh phúc đấy, dù sao hắn vẫn không có thân nhân đồng hành trải qua đầu năm, mà Phong Nghi Nô hơn 20 năm vẫn còn chưa bao giờ từng được nếm đến. Góc truyện audio.com, tư vị thân tình, lễ mừng năm mới đối với nàng mà nói thì chính là ngày khó chịu nhất. Lý Kỳ thấy nàng trầm mặc không nói, cũng không nói thêm nhiều nữa, chỉ nói. Có câu là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hiện giờ sắc trời đã tối, ta cùng A Manh sẽ đưa cô trở về. Phong Nghi Nô cũng không cự tuyệt, gật đầu nói. Đa tạ, sau khi đưa Phong Nghi Nô an toàn đến nhà, Lý Kỳ lại trở về Túy Tiên Cư, mới vừa vào cửa Tiểu Ngọc liền đón, hành lễ nói. Đại ca, huynh đã trở lại. Ừ, hôm nay kinh doanh coi như cũng được đi. Hôm nay khách đến trong điếm so với bình thường hơn gần 3 lần. Tuy nhiên mới vừa rồi có mấy người tới đây nghe ngóng tin tức của huynh. Người nào, bọn họ cũng không nói gì, nhưng bọn họ cải trang mà đến, giống như không phải dân chúng Đại Tống chúng ta. Lý Kỳ nhướng mày, hỏi. Vậy bọn họ nói gì đó? Thật cũng không có nói bao nhiêu, chính là nghe xong vài câu, nghe thấy huynh không ở trong điếm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Thần bí như vậy, sẽ là ai chứ, Cách Chương?